One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 17 Tiên nhân hình thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong hang động, Orochimaru vẫn duy trì mỉm cười ngồi một im tại vị trí của mình, hắn híp mắt nhìn xem Tadashi Ringo, không nói lời nào, chuyện này hắn có nói lời nào cũng vô dụng, chỉ có thể tự nàng quyết định. Orochimaru không muốn lừa gạt Tadashi Ringo, từ đầu đến cuối hắn nói ra đều là sự thật, hiện giờ chuyện cần làm đó là chờ đợi Tadashi Ringo đồng ý hay không mà thôi. Đứng đối diện, Tadashi Ringo vẫn như cũ giữ khoảng cách với Orochimaru. Sau khi nghe xong Merlin phân tích cùng giải thích, nàng lông mày cau lại, trong lòng xoắn suýt không biết nên lựa chọn thế nào. Bởi vì tâm lý áp lực, bàn tay Tadashi Ringo bài tiết ra không ít mồ hôi, tay không tự chủ nắm chặt lại. Suy nghĩ một hồi, Tadashi Ringo ánh mắt lóe lên rồi biến mất lam quang, thu hồi dao động thần sắc dần dần biến kiên định. Nàng một ngụm khí thật sâu vào phổi, ngẩng đầu nhìn Orochimaru nói. Xà thúc, ta đồng ý tiếp nhận nguyền ấn. Orochimaru đã đưa ra thành ý nhiều như vậy, Tadashi Ringo cảm thấy mình không có lý do tiếp tục nghi này nghi nọ, nếu như bình thường. Chỉ sợ sớm đã bị Orochimaru tấn công. Thông qua sống chung với Orochimaru thời gian gần đây, Tadashi Ringo trong lòng đối với Orochimaru cảnh giác cũng rất yếu, thậm chí còn có một ít tia tín nhiệm. Nguyên nhân đó là nàng chưa từng cảm giác được nguy hiểm từ Orochimaru, nếu như có cảm giác khác thường thì cũng chỉ duy nhất đó là lạnh lẽo từ xà con ngươi kia mang lại lạnh lẽo cảm giác. Nói ngắn gọn, Tadashi Ringo tâm lý sợ hãi Orochimaru, nhưng nàng lại không cảm giác được nguy hiểm. Chẳng qua loại này ý thức nằm sâu trong nàng tiềm thức, cho nên Tadashi Ringo không rõ ràng mà thôi. Orochimaru và Merlin đều biết điểm đó, nhưng bọn họ không ai nói ra, nguyên nhân vì sao cũng không ai biết được. Xem ra ta không nhìn lầm ngươi a. Nghe được quyết định, Orochimaru không nhịn được liếm môi mỉm cười, hắn thưởng thức nhìn Tadashi Ringo, nhịn không được liếm môi cười nói. Orochimaru hảo cảm tăng rộng lên, đây cũng không phải là loại kia hảo cảm giấu sâu trong nội tâm, mà là hảo cảm bề ngoài. Tuy là hai cái đều là hảo cảm, nhưng bản chất vẫn có ít khác biệt. Lấy Tadashi Ringo là một ví dụ, nàng sâu trong nội tâm đối với Orochimaru tín nhiệm, nhưng bề ngoài nội tâm lại vô cùng cảnh giác. Sâu trong nội tâm tuy rất trọng yếu, nhưng bề ngoài hảo cảm cũng sẽ không kém. Tựa như Tadashi Ringo nếu như một mực cảnh giác Orochimaru, nàng sâu bên trong tín nhiệm Orochimaru một mực sẽ không bao giờ tăng lên. Cho nên nếu như bề ngoài không ảnh hưởng được thì đừng hòng đụng vào sâu bên trong, cho dù có đụng được cũng rất khó, phải dùng thời gian rất dài để tích lũy. Đương nhiên, nếu như có năng lực đặc thù thù không tính tỉ như Orochimaru bị giả ngây thơ thuật e ảnh hưởng, còn Tadashi Ringo nội tâm tín nhiệm Orochimaru đó là từ dã thú trực giác e. Không cảnh báo nguy hiểm, xà thúc bây giờ ta nên làm gì? Muốn bị cắn sao? Tadashi Ringo đối Orochimaru thưởng thức không chút nào vui mừng, nàng hiện tại suy nghĩ một chuyện khác, nếu như nhớ không lầm thì trong nguyên tác Sasuke bị Orochimaru cắn sau đó mới có nguyền ấn. Vừa nãy đến mình một lát nữa bị Orochimaru cắn thì trong lòng dâng lên cảm giác ác tâm. Làm sao ngươi biết? Orochimaru sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn xem Tadashi Ringo nghi hoặc hỏi, tuy rằng hắn phía trước đã giải thích chi tiết qua nguyền ấn thuật nhưng cũng không bao gồm quá trình ở trong đó, vừa nãy không phải hắn không muốn nói, mà là cảm thấy không quan trọng cho nên không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Orochimaru hỏi, Tadashi Ringo khuôn mặt cứng đờ, nàng đột nhiên nhớ đến chuyện này Orochimaru cũng không có nói. Ha ha, ta nói trực giác. Ngươi tin không? Tadashi Ringo cười khan một tiếng, nàng cười sán lạn nói, đừng nhìn nàng như thế tươi cười, trên thực tế trong lòng hoảng sợ muốn chết, liên tục an ủi Orochimaru không nên truy vấn việc này. Vậy sao? Orochimaru nhíu mày lại, hơi suy tư một hồi, sau đó gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích. Tuy là trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng Orochimaru cũng không cảm thấy Tadashi Ringo nói sai ở đâu. Tadashi Ringo có cảm giác cực manh, chuyện này Orochimaru cũng sớm phát hiện ra, hắn tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không có biểu thị chấn kinh, cảm giác loại hình ninja tuy hiếm, nhưng hắn nhìn thấy số lượng cũng không phải ít. Cảm giác ninja loại này thần kỳ Orochimaru cũng không tin tưởng lắm, loại này thiên phú được miêu tả rất mơ hồ, hơn nữa đây cũng không phải lĩnh vực hắn nghiên cứu cho nên biết cũng không nhiều. Vì vậy Tadashi Ringo lý do tuy rằng rất không hợp lý, nhưng tại Orochimaru chỗ này xem như tạm chấp nhận được. Orochimaru thu hồi bản thân suy nghĩ, hắn nhìn xem Tadashi Ringo gật đầu thừa nhận nói. Ngươi đoán không sai, muốn đưa nguyền ấn vào cơ thể ngươi cần bị cắn mới được. Vừa nói xong, Orochimaru nhìn thấy Tadashi Ringo biểu lộ ác tâm thì bất đắc dĩ, hắn làm sao không biết Tadashi Ringo hiện giờ đang suy nghĩ chuyện gì. Xà thúc đến đây đi. Tadashi Ringo cuối cùng cũng nhịn xuống cảm giác ác tâm, nàng nhìn Orochimaru cắn chặt răng nói, sau đó nhắm mắt lại. Trong lòng liên tục thầm nghĩ, nàng tự thôi miên bản thân không nên suy nghĩ hình ảnh này, cứ xem như mình bị rắn cắn vậy thôi, Orochimaru cùng xà không khác biệt bao nhiêu. Orochimaru không phải người thích dài dòng, hắn nhanh chóng tiếp cận Tadashi Ringo sau đó tại cổ đối phương cắn xuống. Cảm nhận của mình truyền đến cảm giác đau nhức, Tadashi Ringo lông mày nhíu lại, tiếp đó một cảm giác lạ thường chảy xuôi trong cơ thể, ban đầu đau nhức chỉ là bả vai, từ từ truyền bá khắp cơ thể. Orochimaru nhả ra, lùi về phía sau nhìn xem Tadashi Ringo phần cổ, ba dấu ấn tựa như một ngọn lửa dần dần hình thành. Đau, a hát hát hát, Tadashi Ringo cảm nhận bả vai trở nên kịch liệt đau nhức theo bản năng đặt bàn tay vào phần cổ, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, mồ hôi không thiếu chảy ra. Cả người nàng khí lực nhanh chóng biến mất, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Đau, đau chết mất. Tadashi Ringo từ sau khi vào thế giới này, nàng trải qua không ít đau khổ rèn luyện nhưng không có cảm thụ loại này đau đớn tựa như các tế bào đang bị tách rời như thế. Dáng nhịn muốn chút, hiện tại nguyên ấn đang cải tạo thể chất của ngươi. Nhìn xem Tadashi Ringo trắng bệnh khuôn mặt, Orochimaru nhíu mày lại nói. Nguyên ấn thuật vốn là hắn dùng để cải tạo lực lượng người sở hữu, cho nên hiện giờ Tadashi Ringo thân thể đang dần bị cải tạo lấy. Tadashi Ringo nghe được nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không trả lời, trong lòng cố nhịn xuống đau đớn. Tại cổ nàng tựa như hình xăm màu đen, ba đóa hỏa diễm bắt đầu sáng lên, tiếp đó dần dần lan rộng khắp cơ thể khiến Tadashi Ringo hình tượng trở nên kỳ dị. A hát hát hát, cảm nhận được cơ thể nóng rực tựa như đang bị thiêu đốt đồng dạng, Tadashi Ringo cuối cùng cũng không ức chế được kêu lên. Xem ra cải tạo kết thúc. Nhìn xem Tadashi Ringo cả người bị bao phủ bởi đồ án màu đen, Orochimaru trong lòng thầm nghĩ, hắn đưa tay lên kết ấn, tiếp đó đặt lên vai Tadashi Ringo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Tadashi Ringo trên vai xuất hiện một hình tròn đồ án bao phủ lấy màu đen tam câu ngọc, khắp cơ thể nàng hình xăm màu đen nhanh chóng rút về. Hô, cơ thể khôi phục bình thường, Tadashi Ringo cả người trở nên nhẹ nhõm, nàng thở hồng hộc dần dần buông lỏng cơ thể. Nguyên ấn thuật ta đã phong bế lại, ngươi về sau có thể tự do đóng mở, chẳng qua ta nhắc nhở trước, một khi sử dụng nguyên ấn, cảm giác đau đớn vừa nãy sẽ một lần nữa xuất hiện, ngươi phải làm quen với cảm giác này, đương nhiên, nếu như ngươi học được cách khống chế nó, loại này đau đớn dần sẽ biến mất. Orochimaru nghe được Tadashi Ringo nhịp tim dần ổn định lại, hắn bắt đầu giải thích cho đối phương một số chuyện để tránh nàng phạm sai lầm. Tadashi Ringo sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại, cũng không trả lời Orochimaru. Vừa rồi đau đớn cảm giác cũng không đơn thuần là cơ thể, ngay cả tinh thần nàng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên ấn thuật bằng việc cắn vào cổ, Orochimaru để lại một đồ án tam câu ngọc. Bị động liên tục hấp thu và lưu trữ vào nguyên ấn. Bị động ẩn giấu Orochimaru tàn hồn, ngủ say, chủ động sau khi kích hoạt người sở hữu sẽ tiến vào tiên nhân hình thức. Người sáng tạo Orochimaru. Hừm, tiên nhân hình thức, Tadashi Ringo mệt mỏi không muốn cử động, nàng dùng ý niệm mở ra hệ thống xem xét năng lực mình nhận được, nhìn xem sau đó trong lòng nàng không ít giật mình. Tadashi Ringo cũng không phải là fan ruột của Hokage, cho nên cũng không rảnh rỗi nghiên cứu những năng lực thế này. Bây giờ nhìn miêu tả hệ thống nói đây là tiên nhân hình thức thì Tadashi Ringo giật mình không kém. Xem qua Hokage ai mà không biết tiên nhân hình thức có bao nhiêu cường đại. Tadashi Ringo trong đầu hồi tưởng lại, nàng cảm thấy xác thực là sau khi Uchiha Sasuke kích hoạt nguyên ấn, hắn biến thành hình dáng tiếp cận quái vật mà Uzumaki Naruto cũng tương tự như vậy. Orochimaru linh hồn ngủ say sao? Xem ra hắn không có ý định đối với ta, cơ thể có ý đồ. Nhìn xem năng lực bị động, Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ. Trong nguyên tác Uchiha Sasuke không ít lần bị Orochimaru linh hồn quấy phá tâm trí, Orochimaru muốn dùng cách này để yếu ớt đi ý chí đối phương để thuận lợi cho việc đoạt xác. Nhưng bây giờ Orochimaru linh hồn vậy mà lại ngủ say, hiển nhiên hắn không có ý định quấy rối ý chí của nàng, cũng tức là không muốn đoạt thân thể nàng. Nghĩ như vậy Tadashi Ringo cũng yên tâm xuống, xem ra Orochimaru cũng không phải không đáng tin cậy, đương nhiên nàng sẽ không nhanh như vậy buông xuống cảnh giác. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.